Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 247, Tăng Tăng Hồng. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu. Trên thực tế, Giang Thanh Yến thành tựu nổi tiếng thế giới châu báu nữ vương. Bằng vào hoàn mỹ dung mạo cùng với kinh người thiên phú buôn bán. Danh tiếng tuyệt đối ở Trương Dịch Phong trên. Nhưng là Trương Dịch Phong thành tựu Mộng Huyễn tập đoàn lão đại. Tự nhiên là có đặc quyền. Chính là cái đặc quyền này. Để cho hai người microblog người ái mộ. Kéo ra khoảng cách. Đừng xem Kiều Mộc tên này. Ngày thường nhìn như thật nghiêm túc một người. Thật ra thì đầy bụng ý nghĩ xấu. Microblog sau khi lên net. Tên này liền cổ động web sóng biển nhân viên. Người người đều phải chú ý Trương Dịch Phong microblog. Không chú ý liền cho ngươi mang giày nhỏ. Dĩ nhiên, đây là đùa giỡn. Thứ yếu, Trương Dịch Phong cũng rất âm hiểm. Để cho microblog nghiên cứu đoàn đội. Cho hắn tăng lên một cái kỹ thuật đặc quyền. Đó chính là đề cử chú ý. Mới ghi danh người sử dụng. Chỉ phải hoàn thành chương mục ghi danh. Sẽ bị đề cử chú ý microblog chương mục. Trương Dịch Phong liền ở trong đó. Rất nhiều người sử dụng không rõ cho nên. Không coi ra gì, trực tiếp chú ý. Dĩ nhiên, cũng có người cảm thấy chú ý Trương Dịch Phong không có ý nghĩa. Quả lấy quan, nhưng là kỹ thuật đặc quyền uy lực liền phát huy được. Những thứ này hủy bỏ chú ý Trương Dịch Phong người. Cách mấy ngày liền sẽ phát hiện, Trương Dịch Phong lại xuất hiện ở bọn họ chú ý liệt biểu bên trong. Loại biến hóa này đặc biệt rất nhỏ, cơ bản sẽ không có người phát hiện. Cũng cho là tay mình tiện điểm sai rồi. Có đặc quyền Trương Dịch Phong. Microblog người ái mộ số lượng. Tự nhiên không phải Giang nữ thần có thể so sánh. Bởi vì là ta so ngươi có mị lực. Trương Dịch Phong dương dương đắc ý khoe khoang nói. Ta không tin. Giang Thanh Yến cùng hắn lâu như vậy. Trương Dịch Phong cái gì tính cách. Nàng rõ ràng. Tên này nếu là không trong tối chơi âm. Chắc chắn sẽ không có nhiều như vậy người ái mộ. Nàng đứng lên, vòng qua bàn làm việc, trực tiếp ngồi ở Trương Dịch Phong trên đùi. Hai tay bao bọc Trương Dịch Phong cổ, làm nũng nói, người cấp cho ta gia tăng đặc quyền. Ta người ái mộ cũng phải cùng ngươi vậy nhiều. Có được hay không vậy? Ta thật không có đặc quyền. Chấm ngoặc kép, buổi tối cái gì đều nghe ngươi nha. Giang Thanh Yến mập mờ nói. Trương Dịch Phong có chút dục dịch, nhưng là rất nhanh liền bình tĩnh lại. Mẹ, bố một người chính trực như vậy, làm sao có thể bị ngươi cám dỗ? Lắc đầu nói, ta nói đều là nói thật, ta không có đặc quyền. Microblog là công bình trao đổi sân thượng. Trương Dịch Phong, buổi tối ngươi ngủ ghế salon đi. Giang Thanh Yến hận ngứa răng. Trương Dịch Phong càng như vậy, nàng lại càng phát khẳng định bên trong có mờ ám. Nhưng là nhưng cầm hắn không có biện pháp. Nàng mặc dù là Mộng Huyễn tập đoàn CEO. Nhưng web sóng biển Kiều Mộc. Đối với Trương Dịch Phong là nói gì nghe nấy. Không có đồng ý của hắn. Kiều Mộc phỏng đoán cũng không biết nhả. Trên thực tế, Kiều Mộc căn bản cũng không biết Trương Dịch Phong có đặc quyền. Bởi vì là microblog lên mạng ban đầu. Trương Dịch Phong liền cảnh cáo qua hắn. Microblog muốn công bằng. Công chính, nơi nào sẽ nghĩ đến, Trương Dịch Phong mình dẫn đầu chơi âm, lão đại, chấm ngoặc kép, ngay tại lúc này, Long Ngạo Thiên qua điện thoại Mộng Huyễn, vội vàng chạy vào phòng làm việc, thấy ôm nhau hai người, thần sắc ngay tức thì trở nên rất lúng túng, mẹ, thật là xui xẻo, đem lão đại chuyện tốt cấp rào, hụ hụ hụ, người đụng quỷ, Trương Dịch Phong không vui nói. Nhìn gặp Long Ngạo Thiên, Giang Thanh Yến mặt đẹp ửng đỏ, giống như ánh nắng chiều vậy xinh đẹp, quyến rũ hấp dẫn liếc Trương Dịch Phong một cái, từ trong ngực hắn đứng lên, kéo một cái ghế, ngồi ở Trương Dịch Phong bên người. Nói đi, chuyện gì? Long Ngạo Thiên gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng nói, tên lão đại kia, người có thể hay không microblog chú ý một chút ta? Ta chú ý ngươi làm gì? Trương Dịch Phong cảm giác không giải thích được. Ta cũng muốn người ái mộ. Long Ngạo Thiên làm bộ đáng thương nhìn Trương Dịch Phong. Từ hắn ghi danh trở thành microblog người sử dụng sau đó. hắn cùng a các loại, chính là không người chú ý hắn. Trương Dịch Phong mặt đầy hắc tuyến, Giang Thanh Yến lại là cười hoa chi loạn chiến. Trương Dịch Phong microblog là chứng nhận đại V, giới thiệu vắn tắt năng lực rất cao. Mộng Huyễn tập đoàn chủ tịch, 500k người ái mộ số lượng, nhảy một cái trở thành microblog danh nhân bảng đứng đầu. Đứng sau hắn Giang Thanh Yến, người ái mộ chênh lệch đạt tới 40 nhiều vạn. Nhiều như vậy người ái mộ, Trương Dịch Phong người chú ý cũng chỉ có một, đó chính là Giang Thanh Yến. Long Ngạo Thiên cùng Giang Thanh Yến vậy, rất hâm mộ Trương Dịch Phong có nhiều như vậy người ái mộ. Đánh liền khởi hắn chú ý, chuẩn bị ngồi một chút quá giang xe. Được rồi, đem ngươi microblog chương mục nói một chút. Trương Dịch Phong có cũng được không có cũng được nói. Lão đại người hầu nhỏ, Long Ngạo Thiên hưng phấn nói. Phốc suy mới vừa cười dừng lại Giang Thanh Yến, lại cười hì hì đứng lên. Trương Dịch Phong bất đắc dĩ lắc đầu một cái, ra lệnh người máy trí năng Tiểu Bạch mở ra microblog tìm kiếm Long Ngạo Thiên ID. Ngạch, Tiểu Bạch là Trương Dịch Phong trong điện thoại di động người máy trí năng tên chữ. Danh tự này là Giang Thanh Yến khởi. Trương Dịch Phong ban đầu là cự tuyệt, đáng tiếc không dùng, Giang nữ thần ban tên cho, khó nghe cũng phải nhịn trước. Tương đối, Giang Thanh Yến người máy trí năng liền kêu Tiểu Hắc. Trời ạ, lão đại ngươi chú ý quá cho lực, nhanh như vậy ta thì có cái đầu tiên người ái mộ. Long Ngạo Thiên nhìn toàn bộ tin tức hình chiếu, oa oa kêu to. Trương Dịch Phong vô lực đỡ chán, bởi vì là ta chú ý ngươi. Long Ngạo Thiên tiếng cười hơi ngừng, thật giống như thật là có chuyện như vậy, ta cao hứng cái gì. Được rồi, người tốt làm tới cùng, cho các người tăng tăng hồng. Trương Dịch Phong tự mình làm việc điện thoại di động, nghe hắn như thế nói, Giang Thanh Yến cùng Long Ngạo Thiên cũng lại gần xem, rất mong đợi Trương Dịch Phong làm sao cho bọn họ tăng hồng. Điện thoại Mộng Huyễn ngày thứ nhất bán ra 200.000 chiếc. Khắp trốn mừng vui, cảm ân đại tặng lại, vạn nguyên bao lì xì cùng ngươi tới cướp. Chú ý ta chàng trai A còng Giang Thanh Yến A còng lão đại người hầu nhỏ liền có cơ hội tham dự cướp bao lì xì. Hoạt động, ngươi còn đang chờ cái gì? Nhanh chóng hành động đi. Điều thứ nhất microblog biên tập tốt. Trương Dịch Phong dùng lưới ngân nhét 10.000 đỏ thẫm túi. Trực tiếp phát ra. Rất nhiều đang chơi microblog người sử dụng, thấy Trương Dịch Phong cập nhật microblog, hoàn mỹ kỳ danh viết phát vạn nguyên bao lì xì, nhao nhao bày tỏ kỳ hoài nghi. Nhưng làm cái đầu tiên người sử dụng chú ý Giang Thanh Yến cùng Long Ngạo Thiên sau đó, lượt nhấn bao lì xì, thấy nổi lên số lượng, cùng với microblog bóp tiền nhắc nhở tin tức, hắn trực tiếp ở Trương Dịch Phong microblog phía dưới giữ lại hai cái. Trời ạ, sau đó, Trương Dịch Phong microblog liền nổ, trên 100 cái bình luận, hết thảy đều là trời ạ, ngay ngắn như nhau, liên tục không ngừng âm thanh nhắc nhở vang lên, để cho Trương Dịch Phong đều có chút khiếp sợ, những thứ này bạn trên mạng, quá điên cuồng, giống nhau, Giang Thanh Yến cùng Long Ngạo Thiên microblog chú ý, cũng lấy một loại kinh khủng tốc độ gia tăng, cái này đều có thể. Giang Thanh Yến cùng Long Ngạo Thiên nhìn trợn mắt hốc mồm. Chuyện nhỏ rồi. Trương Dịch Phong rất ra vẻ đem điện thoại di động nhét vào túi. Thản nhiên nói. Microblog sau khi lên nét cái đầu tiên bao lì xì, là Trương Dịch Phong phát ra ngoài. Nhất thời để cho Internet nổ tung nổi. Rối rít chạy đến microblog phây xem. Không cướp được bao tiền lì xì người. Than thở bỏ lỡ một cái 100 triệu. Không ngừng A còng Trương Dịch Phong, mời hắn tái phát, những thứ khác truyền thông, công ty, minh tinh, cũng bày tỏ rất giật mình. Bọn họ cảm giác microblog, thật giống như không phải như thế đơn giản. Bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu microblog các loại chức năng, càng nghiên cứu liền càng kinh ngạc. Trên thực tế, Trương Dịch Phong cũng bởi vì là đỏ lên túi chuyện kiện, gặp phải khắp mọi mặt dây dưa. Ông chủ, cho ta tăng tăng hồng đi. Chú ý ta microblog. Tiêu Diêu Đích Chư A. Disca nhân viên quản lý Tiêu Diêu Đích Chư gọi điện thoại tới. Trực tiếp nói. Tăng em gái ngươi à. Trực tiếp cắt đứt.